Người thiếp bị bỏ của vương gia mãnh tướng. Chương 66, góc truyện audio.com. Thông báo, trước khi ta post chuyện ta xin nói rõ vài điều. Mấy tuần trước ta đã thông báo, do không liên lạc được với chị Ban Giác người đã nhận làm phần hình của bộ này. Nên ta chỉ còn cách convert hình và làm tiếp. Nhưng vì convert hình mà còn là phải chỉnh từng chữ tiếng Trung trong từng chương nên rất cực. Rất mệt, rất tốn tâm và rất đau đầu. Vì vậy, ta chỉ edit một số chương hình thôi. Những chương còn lại tuy đã convert nhưng vì không chỉnh chữ cho nên đọc hiểu được 50 nội dung thôi. Tóm lại là hiểu đi si ý chính. Những chương này thì ta sẽ TM một tắt lại cho các bạn hiểu. Đọc đau đầu lắm, còn những chương ta sẽ edit đàng hoàng là 67, 83 và đại kết cục. Nhưng dù có chỉnh từng chữ thì nó cũng không thể đúng được 100. Vì vậy ta chỉ bảo đảm được 70. Nội dung, còn lại ta sẽ chém theo ta hiểu. Mong các bạn thông cảm. Đây là con đường duy nhất để ta tiếp tục hoàn bộ chuyện này. Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Và từ những lý do trên, từ hôm nay mong các bạn đừng hỏi đến convert nữa nhé. Cách chương.